Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 511, bảo tướng thần thông. Phía chính phủ, Ô Cô một nghẹn, mặc kệ bọn hắn nói nhiều đại khí, nhiều phóng khoáng, nhưng tổng cũng là tại phía chính phủ phía dưới kiếm sống. Cho dù là bọn họ tự nhận là bang môn tả đạo, nhưng nhiều nhất cùng phía chính phủ bảo trì chút khoảng cách, cũng không dám nói liền hoàn toàn dứt bỏ. Lần này, bọn hắn bang môn tả đạo tụ hội, phía chính phủ đến trộn lẫn quấy cái gì sức lực? Ô Cô trong lòng không vui. Những năm gần đây, phía chính phủ đối với bọn hắn quy nguyên môn sự tình đưa tay càng ngày càng nhiều. Một bước muốn đem bọn hắn quy nguyên môn vậy thu phục ý tứ. Ô Cô vốn là rất là đề phòng, lần này phía chính phủ không nên xuất hiện thời điểm lại xuất hiện, tự nhiên càng làm cho hắn khó chịu. Nhưng mặc kệ đáy lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài tự nhiên không dám có bất kỳ không phục, đành phải đè xuống một hơi này. Ha ha, cười một tiếng, nguyên lai là phía chính phủ người tới, còn không mau mau mời tiến đến. Chỉ thấy một đoàn người thong thả đi vào. Người cầm đầu chính là phía chính phủ Tây Châu thứ 7 cục thang tiền cục trường. Hoan nghênh hoan nghênh, Ô Cô đành phải nghênh đón. Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Thang tiền mỉm cười, không ngần ngại chút nào. Hắn tọa trấn Tây Châu nhiều năm. Nói thực ra, cái này quy nguyên môn có thể nói là để hắn đã hao hết tâm tư. Nhưng từ đầu đến cuối không có gì tốt biện pháp. Lần này, có thể trông thấy Ô Cô kinh ngạc, tâm tình của hắn vậy rất là vui sướng. Đương nhiên, thang tiền đồng dạng minh bạch, bọn hắn lần này đến đây, có thể nói là phá hủy cùng quy nguyên môn cho tới nay ăn ý. Chính thức biểu thị nhúng tay, đằng sau, quy nguyên môn chắc chắn sẽ không trung thực nhận thua. Thang tiền bất động thanh sắc cùng Thiệu Dương trao đổi một ánh mắt. Tâm tư lập tức buông xuống, bất kể nói thế nào, đều có cái này một vị chịu trách nhiệm đâu. Ô Cô môn chủ, lần này mạo muội tới, mong rằng xin đừng trách. Thang tiệp cười lớn, không dám không dám. Ô Cô qua loa, một phen không có dinh dưỡng khách sáo về sau, Ô Cô phân phó lâm thời thêm thiết chỗ ngồi, an bài thang tiền bọn hắn ở nơi đó ngồi xuống. Mà trải qua như thế một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, đồng minh tụ hội mới cuối cùng là chính thức bắt đầu. Nhưng mà Ô Cô lại không khỏi có chút tạm ngừng. Thứ nhất bị đánh gãy một lần, thứ hai quan này Phương tự mình chạy đến, cũng làm cho hắn chuẩn bị xong chất vấn không cách nào mở miệng. Nguyên bản hắn là dự định chỉ trích Thiệu Dương cùng phía chính phủ quan hệ quá thân thiết cát, có bội tại bọn hắn bàng môn tả đạo nhất quán làm việc quy tắc. Kết quả hiện tại, phía chính phủ người an vị tại một bên, những lời này còn thế nào mở miệng? Như thế ngẫm lại, Thiệu Dương, Đoạn Chỉ Minh cùng phía chính phủ quan hệ, thật đúng là không phải bình thường. Mắt thấy Ô Cô trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Một bên Tà Phật Tông khát máu hòa thượng đã tiến tới một bước, đoạt tại Ô Cô môn chủ phía trước nói ra. Thiệu Dương minh chủ nổi tiếng thiên hạ, hòa thượng ta tự không lượng sức, muốn hướng minh chủ lĩnh giáo một phen, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hắn vậy mà chủ động mở miệng khiêu chiến, Ô Cô không khỏi nhíu một cái lông mày. Hắn vốn kế hoạch trước dùng đại nghĩa chỉ trích Thiệu Dương một phen, tận khả năng lôi kéo càng nhiều bàng môn tả đạo, đem Thiệu Dương đặt ở đối địch mặt. Nhưng bây giờ, cái này khát máu hòa thượng thế mà cướp lời lời nói, ngược lại để hắn càng thêm khó mà mở miệng. Đây chính là làm ra nhiều môn chỗ xấu. Bọn hắn nhìn bên này lấy thực lực cường đại, nhưng kỳ thật lẫn nhau không lệ thuộc, đều có các tâm tư, ngược lại khó mà hình thành hợp lực. Thiệu Dương hướng cái này khát máu hòa thượng nhìn thoáng qua, nhưng gặp cái sau chắp tay trước ngực, trên thân ẩn hiện Phật quang, hiển nhiên có rất sâu Phật pháp tạo nghệ. nhưng thật giống như đao vô thiện ác phân chia. Chỉ nhìn sử dụng người, Phật môn công pháp mặc dù chỉ tại hàng yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh, nhưng bị cái này tà Phật tông dùng để yêu làm ác. Nhưng cũng tác nghiệt đa dạng, tai họa vô số. Thiệu Dương chậm rãi mở miệng, khát máu hòa thượng, tục gia tính danh Cừu Thành, vốn là Tần Châu một vị con cháu nhà nông, nhưng lại không chịu tình nguyện nghèo khó, cùng cái khác mấy người một đạo, đào móc dưới mặt đất lăng mộ, đạt được truyền thừa thần thông. 30 năm trước, bởi vì chia của không đều, tham lam huân tâm phía dưới, đem ba đồng bạn giết chết, vứt xác tại trong lăng mộ. 25 năm trước, bởi vì tham luyến Tây Châu một nhà tông môn cô nương, lại không tiếc xâm nhập trong tông môn, diệt cả nhà, đem cái kia một cô nương vậy làm bẩn chí tử. 22 năm trước, Thiệu Dương từng cọc kể rõ, đúng là đối với cái này khát máu hòa thượng đủ loại tội ác sự tình rõ như lòng bàn tay. Bên cạnh mọi người khác vậy không khỏi ghé mắt, khát máu hòa thượng tên tuổi rất vang, đám người tự nhiên cũng hết sức quen thuộc, nhưng đối với cái sau những tội lỗi này, thực sự hiểu rõ cũng không có bao nhiêu. Không nghĩ tới, ở xa Tần Châu Thiệu Dương lại như thế rõ ràng, nghe Thiệu Dương từng cọc quở trách, mặc dù đều là hắn dĩ vãng tự mình làm đi ra sự tình. Nhưng lúc này nghe tới, cũng không thấy một cỗ tà niệm ở trong lòng lan tràn. Khát máu hòa thượng cười lạnh nói, ngươi thế mà điều tra ta, sát tâm bùng cháy mạnh. Thiệu Dương lại khẽ lắc đầu, điều tra, bất quá thấy được tư liệu của ngươi mà thôi, loại người như ngươi cặn bã, coi như muốn gia nhập ta Đoạn Chỉ Minh, cũng tuyệt không khả năng. Bọn hắn Đoạn Chỉ Minh mặc dù cũng là bàng môn tả đạo, nhưng những năm gần đây ước thúc Minh Trung môn người làm việc đã gần với chính đạo, coi như trước kia có người có chút tội ác, cũng đều đã làm việc thiện sự tình để đền bù tội ác. Hiện tại, thật đúng là sẽ rất ít thu khát máu hòa thượng loại người này. Khát máu hòa thượng giận dữ, lạnh lùng nói, các ngươi Đoạn Chỉ Minh, hôm nay có thể hay không còn sống từ nơi này ra ngoài còn không biết, còn dám tới nơi này nói loại lời này. Thiệu Dương mỉm cười, không chút hoang mang, cái này lại không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Khát máu hòa thượng cũng không muốn cùng Thiệu Dương nhiều lời, thần thông vận chuyển, chỉ thấy sau lưng của hắn ẩn ẩn nổi lên một tôn mặt cười hòa thượng hư ảnh. Chỉ thấy hòa thượng kia chắp tay trước ngực, bày ra cùng khát máu hòa thượng tương tự động tác, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng ngẫm lại khát máu hòa thượng làm nhiều việc ác, không khỏi lộ ra châm chọc mà tà dị. Huyết giới hòa thượng vội vàng bước ra một bước, hướng Thiệu Dương mời nói, minh chủ, không bằng để cho ta đi thử một chút thủ đoạn của hắn. Huyết giới hòa thượng nguyên bản cùng cái này khát máu hòa thượng tương đương, trong tay đều có vô số đầu tính mệnh, bất quá huyết giới hòa thượng lúc đầu đó là bởi vì công pháp nguyên nhân. Mà sau đó, theo gia nhập Đoạn Chỉ Minh, hắn vậy thống cải tiền phi. Vậy bởi vậy, lúc này gặp khát máu hòa thượng như thế, huyết giới hòa thượng mới có thể chủ động xin đi. Thiệu Dương lắc đầu, ta tự mình tới đi. Cái này khát máu hòa thượng mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng một thân tà môn Phật Pháp coi là thật không thể khinh thường. Huyết giới hòa thượng mặc dù thực lực vậy có chút không tầm thường, nhưng còn xa không phải khát máu hòa thượng đối thủ. Khát máu hòa thượng trong miệng tụng một tiếng Phật hiệu, bày ra Phật môn hàng ma chỉ pháp, chỉ một cái hướng về Thiệu Dương phương hướng điểm tới. Mà sau lưng của hắn, cái kia một tôn hòa thượng hư ảnh lại cũng bày ra tương đương tư thế, đồng dạng một chỉ điểm ra, theo sát lấy, cũng chỉ cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ, chỉ một thoáng từ đạo này hòa thượng hư ảnh đầu ngón tay tán phát ra. Thiệu Dương trong lòng cảnh giác, cái này hư ảnh lại có mấy phần pháp tướng, ý tứ. Thiệu Dương phỏng đoán, e sợ chính là bởi vì cái này khát máu hòa thượng tinh tu Phật môn công pháp. Mặc dù dùng tại tà đạo, nhưng tạo nghệ cũng rất sâu. Bởi vậy, lại thức tỉnh cảnh giới, đã mượn từ Phật môn công pháp, lĩnh hội đến mấy phần pháp tướng, ý cảnh, thi triển đi ra, mặc dù so chân chính pháp tướng thần thông ngày đêm khác biệt, nhưng lại đã có thể mượn mấy phần thiên địa chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.